103, ngươi đã gặp ta toàn lực nhất kích. Làm Càn nhìn thấy Viên Thanh cũng dám đối với Lang tộc công chúa nói như thế, Ngụy Hùng nhất thời liền muốn động thủ, nhưng vào lúc này, Tàn Nguyệt lại đột nhiên tự tay cản lại hắn, "Ngụy thúc các loại." Tàn Nguyệt nhìn Ngụy Hùng lắc đầu, lập tức đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Viên Thanh nói, "Trên đời này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói với ta như vậy nói, ngươi biết ta là ai không?" Viên Thanh khỏe miệng hiện lên một nụ cười, đường đường Lang tộc lao lớn hòn ngọc quý trên tay, thủy quốc trận doanh đệ nhất mỹ nữ, ta làm sao có thể không biết đâu, nếu biết thân phận của ta, vậy ngươi lại vì tại sao muốn mở miệng chế giễu ta, ngươi rửa là cái gì có hỏa quốc mấy cái đại công hội cho. Ngươi chỗ rửa cũng là ngươi cái kia hay là toàn bộ sẽ vở tăng lẹ vèo bảng đệ nhất nhân ngươi cũng đã biết, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo gì đó, có thể ở trước mặt ta, căn bản không đáng giá nhắc tới nói những lời này thời điểm, Tàn Nguyệt trong mắt đông nhiên hiện lên một tia duệ sắc. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, cái tên này đầy nhận giới hàng rời đại thần, đến cùng có năng lực gì dám như thế nói chuyện với chính mình, đừng giả bộ được lanh khốc như vậy. Rõ ràng chính là một cái chưa nhân sự non nớt không bảy, còn không phải giả bộ rất lão đạo tựa như, ta cho ngươi biết, như ngươi vậy sẽ không có nam bằng hưu. Viên Thanh cười nhạt, chẳng những không có trả lời Tàn Nguyệt vấn đề, ngược lại nói ra khỏi một câu để Ngụy Hùng sửng sốt. Tàn Nguyệt vẻ mặt đỏ bừng lời nói, đây cũng không phải hắn cố ý khích nộ đối phương, mà là hắn biết vị này Lang tộc công chúa, xác xác thật thật là một cái non nớt ở kiếp trước, ở dị quốc xâm lấn chiến bạo phát thời điểm. Hoa Hạ ngoại trừ tờ giả gỡ cùng với số rất ít nghiệp đoàn làm phản ở ngoài, còn lại nghiệp đoàn đều là vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nhất trí đối ngoại. Mà đương thời hắn liền cùng vị này Lang tộc công chúa cùng đi đánh lén quá một chi Nhật Bất Lạc Đế quốc tinh nhuệ ám sát bộ đội, nhưng mà trên đường lại bị tiết lộ tin tức, bị Đẹp Lợi Liên Minh nước mai phục. Vì tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, Viên Thanh lấy lực một người ngạnh hám ở chi kia mai phục bộ đội, để Lang tộc công chúa xuất lĩnh bên ngoài dưới quyền xích Lang đoàn tiếp tục chấp hành đánh lén nhiệm vụ. Có thể sau lại khi hắn đem Đẹp Lợi Liên Minh nước mai phục bộ đội tiêu diệt hết, sau đó chạy tới tiền tuyến lúc, lại ngạc nhiên phát hiện toàn bộ xích lang đoàn đã toàn quân bị diệt. Mà lang tộc công chúa khi đó cũng bị người cột vào một gian cũ nát ốc xá, mắt thấy sẽ bị vài cái cầm thú liền địa chính pháp. May mắn lúc đó hắn đúng lúc chạy tới, đánh chết mấy cái đang muốn 20 đổ, mới để cho đối phương may mắn tránh khỏi với khó. Có thể chuyện kế tiếp cũng rất cầu huyết. Bởi vì cứu lang tộc công chúa sau đó, Viên Thanh đột nhiên phát hiện đối phương dường như bị người hạ thuốc. Trong mắt chứa xuân ý, vẻ mặt lang thang. Còn ở trên người hắn không ngừng thăm dò. Bộ dáng kia, liền cùng chúng ta yêu một cái xài tựa như, tao tới cực điểm. Viên Thanh không có cách nào, chỉ có thể cố mà làm đem nàng cho cứu ân. Dù sao nhân ra dáng dấp coi như là khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa còn là Hoa Hạ một đại chiến lược. Nếu như không phải cứu nói, đối với Hoa Hạ mà nói cũng là một cái tổn thất, mà ở làm việc trong quá trình. Hắn lại ngoài ý muốn phát hiện nha đầu kia lại còn là cái non nớt, điều này làm cho Viên Thanh phi thường kinh ngạc, thế cho nên hiện tại, hắn đối với chuyện này ấn tượng đều cực kỳ khắc sâu. Mà giờ khắc này nhìn trước mặt cái này vẻ mặt đỏ bừng lang tộc công chúa, Viên Thanh tâm đột nhiên có một cái đáng sợ ý tưởng. Nếu như đời này chính mình sẽ đem nha đầu này cho làm nói vậy, có phải hay không liền ý tứ hàm xúc cùng với chính mình liên phá đối phương hai lần? Ngươi muốn chết! Tàn Nguyệt lúc này đã hoàn toàn mất đi khi trước chấn định, trong nháy mắt móc ra hai thanh kịch độc đoạn nhận. Nhưng ngay khi muốn động thủ thời điểm, nàng đột nhiên chứng kiến một đầu thể hình to lớn thực nhân kình từ Viên Thanh phía sau lộ ra đầu lâu dữ tợn, sau đó một tấm miệng to như chậu máu chợt nuốt qua đây. Thấy như vậy một màn, Tàn Nguyệt cùng Ngụy Hùng cũng hơi sửng sốt một chút. Bất quá bọn họ cũng không có xuất thủ, thậm chí không có nhắc nhở Viên Thanh. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản. Đó chính là vừa lúc mượn đầu này thực nhân kình hảo hảo giáo hơn trước mặt cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa cút, nhưng mà đối mặt thực nhân kình thôn phệ. Viên Thanh chỉ là giơ tay lên vung đánh một quyền, liền đầu cũng không quay lại, nhưng một quyền này, hắn vận dụng quái lực mạ chạm phổ thông công kích thương tổn tăng phúc 50% 1.800 nhiều một chút vật tổn thương, nhất thời tăng lên tới 2.700 nhiều một chút. Hơn nữa ở huy quyền đi ra trong nháy mắt, hắn lần đầu tiên vận dụng ẩn dấu kỹ. Năng thiên phú ngoại đạo nhận thể thuật toàn thân thuộc tính lần nữa để thăng một lần, cộng thêm lục đạo tiên thể nguyên hữu tăng phúc bên ngoài vật lý thương tổn kết quả. Trực tiếp tăng đến 10 lần 2.700 nhiều một chút vật lý thương tổn, dám đánh ra gần 3 vạn điểm tổn thương ở nơi này một quyền dưới. Thực nhân kình trong nháy mắt bị đánh trở thành mảnh vỡ, hoa hoa lạp lạp sen lẫn khối vụn huyết vũ mưa tầm tả xuống trong không khí, mùi máu tươi càng là so trước đó nồng nặc mấy lần. Cái này làm sao có thể nhìn trước mặt y phục này cực kỳ máu me hình ảnh, Tàn Nguyệt đồng tử rất nhanh co rút lại, biểu tình càng là cực kỳ đặc sắc. Đầu kia thực nhân kình nàng lại quá là rõ ràng, đây là một đầu thịt thản hình hải thú, da dày thịt béo, phi thường khó giết, mặc dù là mình và Ngụy Thúc liên thủ, cũng muốn phí một chút thời gian mới có thể đem bên ngoài mài từ từ cho chết. Có ở trong tay đối phương, lại bị một quyền dây trở thành bã vụn, liền thi thể đều không lưu lại. cái này lẽ nào sẽ là của ngươi 007 dựa sao? Lúc này, Tàn Nguyệt đột nhiên lòng còn sợ hãi nỉ non một cái tiếng. Thiếu chủ cẩn thận, người này vũ khí rất có thể là truyền thuyết cấp ngụy hùng cảnh giác nói. Cấp độ truyền thuyết vũ khí, Tàn Nguyệt nhướng mày, con mắt theo bản năng hướng Viên Thanh sau lưng thanh kia băng vải đại đao nhìn thoáng qua. Tuy nói nàng không phải tin tưởng vậy mà lại có người nhanh như vậy liền có cấp độ truyền thuyết vũ khí. Có thể liên tưởng đến vừa rồi đối phương bạo tạc thương tổn, chỉ sợ cũng chỉ có khả năng này, bất quá coi như là cấp độ truyền thuyết vũ khí, cũng không khả năng sở hữu cao như vậy phát ra, ta muốn hắn rất có thể vận dụng cấp độ truyền thuyết vũ khí phụ gia kỹ năng, hơn nữa loại này phụ gia năng lực, phải có hạn chế, không thể vẫn sử dụng, bằng không sẽ không như thế biến thái ngụy hùng lại nói. Xem ra hắn là muốn dùng cái lời tới kinh sợ chúng ta. Tàn Nguyệt nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nàng cảm thấy, đối phương sử dụng toàn lực, đem một đầu sở hữu khủng bố khí huyết thực nhân kình miểu sát, rất có thể chính là vì kinh sợ chính mình để cho mình buông tha đối với hắn đầu kia thông linh thú dòm ngó niệm nghĩ tới đây. Tàn Nguyệt nhất thời cười lạnh nói, ngươi sử dụng con bài chưa lật, sử xuất toàn lực nhất kích, chính là vì kinh sợ chúng ta sao? A Viên Thanh tự tiếu phi tiếu nhìn Tàn Nguyệt liếc mắt, sau đó nói, ngươi, đã gặp ta toàn lực nhất kích.